Chương 126, Thủy Chi nơi sân, đồ ngu đối thủ. Rất nhanh, bây giờ lập tức muốn tiến hành là của chúng ta Thủy Chi nơi sân đệ tam hiệp chiến trận thứ 2 trận đấu. Thi đấu song phương tuyển thủ đều đã vào vị trí. Sướng ngôn viên lại là cái kia. Ở hôm qua thiên tượng NG xỉn thị ạ mang về thời điểm, xây dâu ngây người, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến trong miệng mình hay là tiểu tam dĩ nhiên là thương yêu nhất chính mình biểu tỷ. Hơn nữa càng chịu đả kích là, bây giờ mới biết nguyên lai mình mới là tiểu tam, nhân gia mới là nguyên phối, cái này thì càng chịu đả kích. Đưa tới hiện tại sầy rổ còn không muốn để ý tới cả dù hạ. Còn ạ càng cùng sạp gì nạ đang nghe xỉn thị ạ mới là cả dù hạ vị hôn thê sau đó, lập tức tiếp nhận rồi xỉn thị ạ. Bởi vì các nàng không muốn mất đi cả dù hạ, thế nhưng đối thủ quá mạnh lớn, đối chiến không phải đối thủ, thân phận nhân gia là vị hôn thê. Cho nên chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cả dù hạ ở dưới đài nhìn thấy phía trên khán đài sống chung hòa bình năm nữ nhân sau đó, đi tới. Lục Phương là đến từ chân tân trấn cả dù hạ tuyển thủ, ở phía trước hai trận trong tranh tài, cả dù hạ tuyển thủ đều là lấy toàn thắng tư thế đánh bại đối thủ. Hôm nay hắn là không phải sẽ tiếp tục đem điều này thành tích kéo dài nữa đâu. Phe đỏ chính là đến từ quả quýt quần đảo cây cam đảo 2C tuyển thủ. 2C tuyển thủ thân ở quả quýt quần đảo, tin tưởng ở thủy hệ bổ kẹ mẩn phương đi hệ nở khẳng định không bình thường. Ngươi chính là kia cái gì cả rủ hạ bác sĩ đi nhanh lên nhận thua đi ta còn sẽ chừa chút mặt mũi cho ngươi. Cái kia 2C rất là nói khoác mà không biết ngượng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, một bộ lô mũi chiêu thiên kiêu ngạo dáng vẻ. Đối với cái này cái phách lối tên, cả rủ hạ đã quyết định chính mình cấp cho hắn dễ nhìn. Mình cũng không có lớn lối như vậy. Đối diện người này cũng dám ở trước mặt kiêu ngạo, cái này không phải muốn chết sao cả dù hạ không thấy đối diện cái này tuyệt ra hỏa, hướng về phía tài phán nói, nhanh lên một chút bắt đầu đi nghe được cả dù hạ thúc giục, tài phán chứng kiến song phương đều đã vào vị trí. Vì vậy liền tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Đi thôi Clutter. Cái kia 12-2C ném ra chính mình bộ kỳ bản. Cả dù hạ nhìn một chút cũng rất thất vọng rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng lớn lối như vậy sẽ có chút thực lực, kết quả lại là so với trước mặt hơn 2 không bằng. Kỳ thực cũng là cả dù hạ vận khí tương đối khá, đệ nhất hiệp cùng đệ nhị hiệp đụng phải cũng là lớn bị chúng tương đối cường đại tuyển thủ. Kỳ thực ở trên hữu nghị cả dù mỹ lệ thực lực ít nhất xông đến vòng tháng 1 năm 16 vẫn là không có vấn đề, kết quả lại là bởi vì gặp cả dù hạ, đã bị thật sớm đào thải ra khỏi cục. Ngược lại là giống như à loại thật lực này bình thường thế nhưng vận khí siêu hảo, liên tục đụng tới một ít thực lực tương đối kém tuyển thủ liên tục đánh thắng xuống tới. Cho nên có đôi khi vận khí cũng là rất trọng yếu, dĩ nhiên đối với cả dù hạ mà nói, đây cũng là không sao cả, nói như thế nào cả dù hạ cũng là thực lực mạnh mẽ. Đi thôi ô Masta. Cả dù hạ lần này lấy ra vốn chỉ là để dùng cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghiên cứu hóa thạch bổ kẻ mẩn. Nói như thế nào cũng là cả rủ hạ chính mình thu phục nó, đương nhiên cũng muốn khiến nó có cơ hội ra sân xuống. Ở hôm qua thiên thương lượng với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì một cái sau đó, đã đem trước đây thu phục cả bụ tộc cùng ổ mạ tạ cho truyền tống tới. Cái gì ta không có nhìn lầm chứ cả rủ hạ tuyển thủ lần này rốt cuộc lại một lần nữa cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Lúc này đây hắn phái ra chính là cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn, ổ mạ tạ. Đây chính là sớm đã diệt tuyệt bộ kẹ mẩn, không nghĩ tới có thể thấy được. Ao ao trang thượng khán giả dồn dập cầm điện thoại di động lên phách liêu hạ lai. Cả dù hạ đối với cái này cái ngược lại là không sao cả, dù sao đều đã lấy ra, đối với cái này một điểm ngược lại là đã sớm liệu đến. Chỉ là đối diện 2C tuyển thủ liền sắc mặt vô cùng khó coi. Gọi tờ sử dụng tiêm thư pháo. 2C tuyển thủ nhân cơ hội phát động công kích. Cả dù hạ đối với cái này cái ngược lại là không sao cả, dù sao vừa rồi tài phán đã tuyên bố bắt đầu rồi, cho nên 2C tuyển thủ hành vi chỉ là khiến người ta khinh thường mà thôi, thế nhưng cũng không tính vi quy. Lùi xác. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Ô mạ sạ buông lòng rúc vào trong vỏ, cái kia tiêm thứ pháo đánh vào ô mạ sạ bối sắc bên trên chỉ là phát sinh khanh khanh tiếng vang, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Phải biết rằng luận lực phòng ngự. Ô mạ sạ có nham thạch hệ thuộc tính, lực phòng ngự so với cái này lật tở cao hơn một bậc. Cái kia tiêm thư pháo huy lực lại không lớn, đương nhiên là không có hiệu quả gì. Nguyên thủy lực lượng. Cả dù hạ mở miệng nói. Ô mạ sạ đưa đầu ra ngoài, Mấy viên tảng đá mạo hiểm tử quang phiêu phù ở ô mạ tạ chu vi, sau đó hướng về cột tờ bay đi. Nhanh lên một chút rút vào sắc bên trong. Hiển nhiên đối thủ 2C đối với mình cột tờ phòng ngự rất là tin tưởng. Thế nhưng sự tình cũng không có đối với phương tưởng được đơn giản như vậy. Cái kia nguyên thủy lực lượng tảng đá từng khối đập cột tờ bối sát, cột tờ ngoan cường chống giữ xuống tới. Thế nhưng rõ ràng nhìn ra, thể lực nhận được cái này một lớp công kích phía sau tổn thất rất nhiều. Thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không kết thúc như vậy. Kết thúc nó, sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ lạnh nhạt mở miệng hướng về phía ổ mạ sạ hô. Ổ mạ sạ trực tiếp tại chính mình cái kia cây hoa cúc hình dáng đầu, ngưng tụ một viên năng lượng cầu, sau đó hướng về cột tờ phun ra đi. Mới vừa mở ra bồi sắc cột tờ con nở đến không kỳ tờ phản ứng đã bị phá phôi tử quang trực tiếp giải quyết. Cột tờ chiến đấu không thể. Tài phán dơ lên màu xanh biếc cờ. Khán giả từng đợt hoan hô, thế nhưng cả dù hạ đối với cái này chút cũng sẽ không tiếp tục tử. Thật lợi hại, không hổ là cổ đại hóa thạch bổ kẻ mẩn, vẹn vẹn liền hai chiêu đã đem lực phòng ngự cường đại cột tờ đánh bại. Sướng ngôn viên vẫn là trước sau như một kích động. Trở về đi ổ mạ sạ. Cả dù hạ đem ổ mạ sạ thu hồi lại, lại lấy ra một cái, lần này đổi cho ngươi lên, cả bù tộm. Hoa, lại là một con hóa thạch bổ kẻ mẩn, cả bù tộm. Đây là cạ bù tổ vào hóa hình, không nghĩ tới cạ dù hạ tuyển thủ thậm chí ngay cả cạ bù tổ cũng có. Vừa rồi ngươi dĩ nhiên đánh lén. Hai xây quả nhiên là hai, đối với mới vừa công kích, dĩ nhiên nói là y cạ dù hạ đánh lén. Hai xây tuyển thủ, xin nhanh lên một chút phái ra bộ kẹ mẩn, nếu không coi là ngươi tự động buông tha. Tài phán chứng kiến hai xây tuyển thủ chậm chạp không có thay đổi bộ kẹ mẩn, không nhịn được thúc giục. Đã biết. Thật là một dài dòng tên. Trở về đi Clutter. Lần này đổi cho ngươi bên trên giải dạ đồ. Hai xây tuyển thủ phái ra giải dạ đồ. Giải dạ đồ là một con hung ác bổ kẹ mẩn. Kỳ thực đây là rất nhiều người đối với nó hiểu lầm. Kỳ thực giải dạ đồ chỉ là bởi vì ở còn nhỏ thời điểm, cũng chính là mặt cặp thời điểm chịu đến khi dễ, cho nên ở tiến hóa về sau, sức mạnh to lớn trở nên tương đối có trả thù tính. Kỳ thực nếu như là chính mình từ nhỏ nuôi bắt đầu giải dạ đồ là một con rất cường đại đồng bọn. Giải dạ đồ, sử dụng phá phôi tử quang. Hai xây xứng đáng có hai cái chữ này, dĩ nhiên tại ngay từ đầu thời điểm liền sử dụng tác dụng phụ cường đại phá phôi tử quang. Cái này phá phôi tử quang uy lực mạnh mẽ là cường đại, thế nhưng tác dụng phụ một ngày sử dụng sau đó không cách nào nhúc nhích nhưng cũng là nhất chiêu 10 phần nguy hiểm chiêu số. Một ngày đối phương không có mất đi chiến đấu năng lực. Như vậy kế tiếp liền tương đối nguy hiểm. Giải dạ đồ phá phôi tử quang cũng là có tên, nó mạnh mẽ uy lực, để rất nhiều giáo huấn luyện ra đối với giải dạ đồ kính nhi viễn chi. Một đạo màu cam quang trụ hướng về cả bù tổ bàn tới. Bảo hộ. Đối với thần kỹ cả rủ hạ nhưng là đem lấy tư cách phải học chương trình học, chính mình mỗi cái bổ kẻ mẩn đều là nhất định phải biết chiêu này, coi như là không học được cũng phải có tương tự như thấy cắt các loại là được rồi. Cạ bù tộp khởi động màu xanh nhạt vòng bảo hộ, đem phá phôi tử quang tre ở bên ngoài, bên trong căn bản không có chịu đến một điểm thương tổn. Ngược lại thì giải giả đô bởi vì phá phôi tử quang bị phá giải, hiện tại căn bản là không thể động đậy. Cạ bù tộp, sử dụng toàn phong đao. Cạ dù hạ hướng về phía cạ bù tộp hô. Cái kia cạ bù tộp thừa dịp giải giả đô bởi vì phá phôi tử quang tác dụng phụ không cách nào nhúc đích, nhanh lên tụ tập gió lực lượng. Sau đó nhanh chóng vung ra một nói cường đại lam sắc phong nhận. Khanh giải dạ đồ thân thể độ cứng cũng là không cho tiểu suy, dĩ nhiên cứng rắn sinh tiếp nhận được cả bù tộp một kích toàn phong đao. Ha ha, vô dụng, giải dạ đồ phòng ngự nhưng là rất cao. Hai xây cười nhạo nhìn cả dù hạ, muốn thấy được hắn khí cấp bại phôi dáng vẻ. Chỉ là hắn nhất định thất vọng rồi. Cả dù hạ đối với giải dạ đồ hiểu rõ đương nhiên biết. Thế nhưng cả dù hạ cũng không có nghĩ vậy con giải dạ đổ dĩ nhiên muốn công kích hắn. Cho nên cả dù hạ cũng không có ý định đang đùa đi xuống. Cả bù tộp, nguyên thủy lực lượng. Cả bù tộp cũng biết một chiêu này nguyên thủy lực lượng. Cái kia tảng đá hướng về bên kia giải dạ đồ ném tới. Giải dạ đồ bởi vì mới vừa khôi phục, căn bản là không có cách tranh né, chỉ có thể chịu đến cái này đánh đánh. Giống giải dạ đồ bởi vì tiếp nhị liên tam bị đánh. Trong lòng đương nhiên không cam lòng, vì vậy phát tiết giống lên một tiếng, mà cả bù tộp đang nghe giải dạ đồ tiếng hô, lúc này khinh thường trừng mắt giải dạ đồ, cũng theo giống lên một tiếng. Cái kia giải dạ đồ một kích cường lực thủy pháo hướng về cả bụ tộp xì ra, cái kia cả bụ tộp trực tiếp sử dụng bổ ra tương thủy pháo cho chém thành hai khúc. Hàng tỷ sóng xung kích. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng. Cái kia cả bụ tộp đem chính mình hai thanh đao lẫn nhau giao nhau ở chung quanh tạo thành một cái tháng 4-5-0-0 ngũ thải cái trụ, chợt hướng giải dạ đồ vào tới. Giải dạ đồ chiến đấu không thể. Làm sao có thể? Ngươi người trọng tài này đến cùng hiểu hay không cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ tới cái này hai xây tuyển thủ đã vậy còn quá lớn mật dám nhục mạ tài phán, cái tội danh này nhưng là rất lớn. Hai xây tuyển thủ mời nói cẩn thận một chút, chúng ta tài phán tuyệt đối công chính công bằng. Cái kia tài phán sắc mặt đều biến thành màu gan heo, nhưng là vẫn nhắc nhở một cái đối phương. Thả ngươi mẹ kiếp dám, các ngươi công nhiên an gian. Hai C cũng là không muốn cứ như vậy buông tha người trọng tài này, tại hắn nghĩ đến, liên minh sẽ phải qua đây chịu nhận lỗi, sau đó chính mình tại cố gắng mà làm tiếp thu. Cả dù hạ chỉ là muốn đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đối phương, căn bản cũng không quan tâm hắn thế nào. Chỉ là chứng kiến cái kia tài phán sắc mặt, cả dù hạ biết cái này đồ ngu nhất định là xong đời. Quả nhiên, ở tài phán mấy lần khuyên can hay sao, cũng mất kiên trì. Trực tiếp cầm lấy cái còi. Dùng sức thổi một cái. Tất hai C tuyển thủ, ngươi bởi vì công nhiên nhục mạ tài phán, hiện tại chính thức tuyên bố ngươi bị thủ tiêu tư cách tranh tài, cho nên cả dù hạ tuyển thủ thuận lợi tấn cấp. Cái này khiến đối diện hai C tuyển thủ choáng váng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, chỉ là rất nhanh hai C tuyển thủ đã bị tới được dùn xa mang đi, ngay cả trình bày chi tiết quyền lực cũng không có. A không nghĩ tới. Chúng ta phe đỏ 2C tuyển thủ dĩ nhiên tại trận đấu thời điểm công nhiên phản bác tài phán, đồng thời nhục mạ tài phán, hiện tại đã bị tài phán tước đoạt tư cách tranh tài, đồng thời trong vòng 3 năm sau đó, không được tham gia liên minh có liên quan hoạt động. Sướng ngôn viên cũng hoàn toàn không nghĩ tới trận đấu đến cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết quả. Bất quá nếu 2C tuyển thủ đã đánh mất tư cách tranh tài, như vậy cả dù hạ đương nhiên là bất chiến mà thắng, thuận lợi tiến nhập đệ tứ hiệp. Mà còn dư lại số người tranh tài cũng chỉ có 32 người. Chuyện gì xảy ra đâu ngày hôm qua làm sao sẽ cất dấu đại rơi, trực tiếp rơi tháng 1 năm không không nhiều cất dấu. Các huynh đệ ra sức gá tiểu thất muốn khóc gá cầu đặt, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu hoa hoa. Cảm tạ chúng ta dập chỉnh phủ tạ có phải không 526-20.000 điểm khen thưởng, tiểu thất chảy nước miếng tiếp. Cảm tạ ST tại sao rơi 273 đoá ạ dạ cả.